Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, lĩnh ngộ cửa khẩu. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là đủ nhanh mồm nhanh miệng. Yến Dương quân đều bị ngươi cho tức hộc máu. Thật đúng là có đủ bản lĩnh. Tô Văn quân ở bên cạnh cười lạnh một tiếng. Hắn vừa rồi đồng dạng là bị làm tức giận, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì. Chỉ là Yến Dương quân biểu hiện tương đối khoa trương điểm. Bị một câu nói cho làm tức giận hòa công tâm. Hiển nhiên đối với bọn họ trùng kích rất lớn. Yến Dương quân ở phương diện này tương đối mẫn cảm một ít. Quá dễ dàng bị kích thích đến. Chỉ có thể nói hắn lòng tự trọng quá mạnh mẽ. Không có chút bản lĩnh. Làm sao đợi ở chỗ này? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng đáp lại. Căn bản không lưu ý người chung quanh quan điểm. Cửa thứ tư cuối cùng kết thúc. Lâm Hiên thở phào. Tuy nói với hắn mà nói độ khó không lớn, nhưng có thể thông qua thủy chung là tốt. Không biết kế tiếp vậy là cái gì khảo nghiệm đây? Dựa theo tình huống này đến xem. Chắc là tiếp tục trở lại trong tấm bia đá tiến hành khảo nghiệm chứ. Điều không vinh dự này là Lâm Hiên ý tưởng. Cũng là mọi người ý tưởng. Cho tới nay chính là an bài như vậy. Cửa ải kế tiếp chính là tiến nhập thạch bi chứ. Thật nếu là như vậy, Tô gia cùng Yến gia thì thực sự là quá sức. Bọn họ đều chưa có hoàn toàn từ trước đó tỉnh lại. Lại muốn tiến hành điên cuồng hấp thu nói. Thân thể thực sự là không chịu nổi. Quả nhiên, sau một lát thạch bi bao phủ ra một mảnh hoàng quang. Đem bọn họ đều cho bao phủ tiến nhập. Trong chớp mắt bọn họ ý thức lần thứ hai bị kéo vào trong tấm bia đá. Xem ra cửa thứ năm vẫn là trong tấm bia đá khảo nghiệm. Thực sự là lại giống thật lại giống giả. Chính là không biết khi nào mới đến đầu. Đợi Lâm Hiên sau khi tĩnh hồn lại. Trong tấm bia đá cũng không có gì thay đổi. Vẫn là một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc. Ở đây vẫn tràn đầy hoang vu chi lực. Không có quá nhiều biến hóa. Nhưng là không có cảm giác được nguy hiểm gì. Không giống trước đó vừa lên đến. Thì gặp phải cực kỳ nguy hiểm sự tình. Cửa ải này khảo nghiệm là cái gì? Lâm Hiên có thể sẽ không cho là chỉ đơn giản như vậy đợi ở chỗ này. Tuyệt đối sẽ có chuyện gì. Đại Hoàng đế cũng sẽ không nhàm chán như vậy để cho bọn họ đi vào xem sa mạc. Giữa lúc hắn nghi hoặc lúc, đột nhiên một khối cự đại thạch bi rơi xuống từ trên không đến. Nặng nề mà xen vào phía trước trong sa mạc. Mặt trên khắc đầy chi chít chữ. Tấm bia đá này không phải cùng bên ngoài một khối giống nhau như đúc sao? Lâm Hiên đi tới, theo hắn tới gần, rốt cục thấy rõ ràng mặt trên khắc chữ mát, nhưng những chữ này hắn đều xem không hiểu, không biết viết là vật gì, đây là cái gì đồ chơi, nhìn cũng không hiểu, Lâm Hiên ở trong trí nhớ tìm kiếm xuống, không có tìm được quan ở phương diện này ký ức, thay lời khác mà nói những chữ này hắn đều xem không hiểu nội dung làm sao còn hiểu rõ nội dung khảo hạch. Đợi hắn đưa tay đi đụng vào tấm bia đá này lúc. Trong sát na hắn cảm giác mình dung nhập tấm bia đá này trong. Một đoạn hư ảnh từ trong đầu hắn hiện ra tới. Đây là Lâm Hiên trong đầu hiện ra hư ảnh. Chính là trước đó Đại Hoang đế hư ảnh xuất ra kinh thiên một trường. Phô thiên cái địa mà đến một trường. Ép tới bọn họ không thở nổi. Sau một lát, hắn từ trong tấm bia đá trong cảnh tượng tỉnh lại. Nhưng hắn cũng không tính là chân chính tỉnh lại, bởi vì hắn vẫn ở vào một mảnh trong sa mạc. Đây quả thực là trong ảo cảnh huyễn cảnh, thật đúng là đủ đặc biệt. Đây không phải là hoang vu đại địa sao? Làm sao một chiêu này sẽ xuất hiện ở nơi này? Lâm Hiên cau mày một cái, lại tiếp tục đưa tay bao trùm tại thạch bi ở trên. Đi theo lần thứ hai tiến nhập cái này trong tấm bia đá. Trong đầu lần thứ hai hiện lên cái này khổng lồ hư ảnh. Xuất ra kinh thiên một trường. Vô luận hắn lặp lại vài lần. Đều chỉ thể từ trong tấm bia đá chứng kiến một chiêu này. Lâm Hiên rất nhanh liền biết. Một cửa ải này là muốn cho chúng ta lĩnh ngộ một chiêu này sao? Vẫn không có bất kỳ nêu lên. Chính là không ngừng biểu diễn một chiêu này. Trừ là để cho hắn học được một chiêu này bên ngoài. Sẽ không có còn lại giải thích. Cửa ải này khảo nghiệm là lực lĩnh ngộ sao? Có chút ý tứ, Lâm Hiên đưa tay một lần nữa đắp lên tấm bia đá này ở trên. bắt đầu tỉ mỉ cảm ngộ tấm bia đá này nội dung. Muốn đem một chiêu này học, hắn tự cho là mình ngộ tính cũng không kém. Đây chính là khảo nghiệm bọn họ ngộ tính thời điểm. Ở tinh tế cảm ngộ tấm bia đá này nội dung lúc, thời gian nhanh chóng trôi qua. Bên ngoài tất cả mọi người đọng lại vậy, nhất là các đại gia tộc gia chủ. Bọn họ đều lo lắng đợi tình huống biến hóa. Bọn họ đều hy vọng người một nhà không muốn xảy ra vấn đề gì mới tốt. Này cũng đã cửa thứ 5. Độ khó khẳng định so với lên trước đó phải khó rất nhiều. Trước đó không phải bị thương nặng, chính là linh hồn nguy đốn. Sẽ chính là biến thành xác khô. Không biết bây giờ chuẩn bị biến thành cái gì. Nói chung thất bại kết quả chính là tàn khốc. Đại hoàng đế cũng sẽ không như vậy tùy ý. Thất bại chính là muốn đánh đổi khá nhiều. Cái này ngược lại không xem như là nghiêm trị, mà là thực lực bản thân không đủ. Thời gian một tuần đảo mắt trôi qua, bọn họ không có động tĩnh. Hai tuần lễ thời gian trôi qua, bọn họ vẫn không có động tĩnh. Bọn họ là không có động tĩnh, không có nghĩa là thân thể không có động tĩnh. Mọi người thấy thân thể bọn họ phần dưới bị một tầng bùn đất bao trùm lại. Cực kỳ chậm rãi vãng thân thượng lan tràn đi. Theo thời gian đưa đẩy, từng điểm một leo lên. Tình huống này để cho bên ngoài mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết chuyện gì xảy ra. Lẽ nào cái này có thời gian hạn chế? Bộ Lăng Vũ cau mày một cái. Thân thể bị hóa đá xuống, chắc chắn sẽ không là kết quả gì tốt. Có thể là thời gian hạn chế. Nếu là không ở riêng trong thời gian thành công nói, phỏng chừng sẽ bị triệt để hóa đá xuống. Cùng bộ ra quan hệ không tệ chủ nhà họ Trần Trần Bình. Long dựa đi tới, hắn biểu tình có vài phần âm tình bất định. Lần này có thể nói là tổn thất nặng nề. Phải nói vô luận là một nhà kia, tổn thất đều không nhỏ. Thì xem bọn hắn đến tột cùng là người nào nặng người nào điểm nhẹ a. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới nói, thì tương đối không hay a. Bộ Lăng Vũ chứng kiến Lâm Hiên cùng bộ Thiên Phàm nửa người dưới đều sắp bị hóa đá xuống. Không biết bọn họ khi nào mới có thể tỉnh lại. Nếu như triệt để hóa đá sẽ không cứu. Thình thịch, nhất đạo tiếng vang từ yến ra người bên kia truyền đến. Che đắp lên trên người tảng đá bị chấn nát. Người cũng đi theo nhảy dựng lên. Nhưng chuyện gì cũng không có. Một màn này rơi ở trong mắt Yến Tiêu Bằng lúc. Nhất thời cảm giác được vui vẻ. Lúc này bọn họ người rốt cục thành công một hồi sao? Kết quả đương nhiên vẫn là thất bại. Bọn họ người vẻ mặt khổ não. Tựa hồ gặp phải chuyện gì. Cũng chưa thành công. Xuất hiện trước nhất loại tình huống này. Không hề ngoài ý muốn đều là Yến gia cùng Tô gia. Không tỉnh lại nữa đều là trước đó thu được nhận thức. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Yến Tiêu Bằng đi tới vòng bảo hộ trước lạnh lùng nói. Gia chủ một cửa ải này là muốn chúng ta lĩnh ngộ vậy tuyệt học hoang vu đại địa. Chúng ta vô luận như thế nào lĩnh ngộ đều không lĩnh ngộ được. Phải nói chúng ta sẽ không có hoang vu chi lực. Coi như là lĩnh ngộ ra đến. Đều không thi triển được a. Yến gia đệ tử mặt lộ vẻ khó xử. Bọn họ cũng là cảm thấy rất xấu hổ. Nhiều như vậy quan là qua đây. Nhưng trên ý nghĩa đều xem như là thất bại. Như vậy thật cho Yến gia ném mặt to. Tô gia giống như vậy. Một phần ma công để cho bọn họ không cách nào tu luyện những võ học khác. Tới đều là trước đó thu được nhận thức. Convert by. King Killer. Hết chương.